Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1204, chương 1234, muốn chết hay là còn sống. Mạch Kiết tựa hồ đối với Quy Nguyên Thuật nói xong toàn không thèm để ý. Cười ha hả nhìn Quy Nguyên Thuật nói, Quy đại nhân ý là, nếu như ta không nghe lời, sau này ta liền không đường sống. Hắn cười nói, đại nhân có biết, ta ở trên giang hồ có cái coi như không tệ ngộn số. Kêu ba tốt tiên sinh, Quy Nguyên Thuật gật đầu một cái. Háo sắc, tốt tài, hiếu chiến, Mạch Kiết nói, khó khăn được Quy đại nhân còn nhớ. Cho nên Quy đại nhân cảm thấy ta như vậy một cái mạng cùi ngươi. Còn có cái gì là ta sợ? Quy Nguyên Thuật nói, ta có nói qua ngươi muốn đổi mệnh, là mạng mình liền sao? Hắn cười nói, ta từ vừa mới bắt đầu chính là và ngươi người như vậy giao tiếp. Ngươi lấy là ngươi như vậy ba tốt tiên sinh, ta chỉ gặp qua một mình ngươi. Cái gọi là háo sắc tốt tài hiếu chiến, các ngươi những người này, cái nào không phải? Mạch Kiết nói, ta không người nhà, không con cháu, mặc dù háo sắc nhưng không lưu tình. Quy đại nhân muốn đổi lại có thể là ai? Quy Nguyên Thuật, thủ hạ ngươi huynh đệ cũng có 200-300 người. Mạch Kiết mặt liền biến sắc. Quy đại nhân, ngươi nhưng mà chánh nhân quân tử. Thủ đoạn này không phải chánh nhân quân tử thủ đoạn. Quy Nguyên Thuật nói, chuyện tiếu, chánh nhân quân tử sẽ ngồi ở chỗ này và ngươi nói chuyện phiếm. Mạch Kiết trầm mặc xuống. Quy Nguyên Thuật nhìn về phía ngồi ở bên cạnh hắn Phương Tẩy Đao. Vị này là Đình Úy Phủ Thiên Bạn đại nhân. Ngươi nghe nói qua Đình Úy Phủ sao? Mạch Kiết nói, bởi vì ta như vậy một cái hạng thấp kém, lại có thể liền Đình Úy Phủ Thiên Bạn đại nhân cũng tự mình tới cửa. Ta cũng coi là tam sinh hữu hạnh. Phương Tẩy Đao không nói lời nào, chỉ là yên tĩnh ngồi ở đó. Nhưng hắn biểu tình kia giống như là ở nói cho Mạch Kiết. Ngươi không cần tam sinh hữu hạnh, bị Đình Úy Phủ người tìm tới cửa, cả đời là đủ rồi. Muốn tam sinh có ích lợi gì? Quy Nguyên Thuật nói, những năm gần đây có thể uy hiếp được ngươi, vẫn luôn là mặc quan phục ngươi. Ngươi làm sao vậy không nhớ lâu? Mạch Kiết nói, có thể những năm gần đây, mặc quan phục người chết có thể nhanh, ta còn sống khỏe mạnh. Quy Nguyên Thuật, ta quan phục có thể từ đại sở triều đình xuyên đến Ninh Vương dưới quyền. Ngươi đoán ta biết hay không so ngươi chết nhanh hơn? Mạch Kiết sau một hồi trầm mặc hỏi, ngươi rốt cuộc muốn để cho ta làm gì? Quy Nguyên Thuật nói, đơn giản, liền hai chuyện. Thứ nhất, ngươi giúp ta tra một chút võ vương trong phủ có phải hay không gần đây nhiều một cái đứa nhỏ, chưa đầy tròn tuổi. Thứ hai, giúp ta nhìn chằm chằm võ vương phủ bên kia. Võ vương phi dự định lúc nào rời đi Đại Hưng Thành? Ta phải biết. Mạch Kiết hừ một tiếng. Ta đi đắc tội võ vương phi, không bằng hiện tại đắc tội ngươi. Đắc tội ngươi là lấy sau chết, đắc tội võ vương phi là hiện tại chết. Quy Nguyên Thuật cười đứng dậy. Ngươi tự cân nhắc, đường ta chỉ ra, có đi hay không là ngươi chuyện mình. Bất quá còn phải nhắc nhở ngươi một câu. Sau này Ninh Vương vào Đại Hưng Thành, ngươi cái này sòng bạc không mở xuống. Dù là ngươi hiện tại giúp ta làm việc, cũng giống vậy không mở xuống. Nếu như ngươi những huynh đệ kia cũng có thể còn sống, ngươi tổng có thể cho bọn hắn tìm con đường. Hắn nhìn về phía Phương Tẩy Đao. Chúng ta đi thôi. Mạch Kiết đứng dậy theo. Quy đại nhân có phải hay không cảm thấy nơi này không vinh dự? Cho nên các ngươi như vậy hào quang người là có thể muốn đến tắc lai, muốn đi thì đi. Phương Tẩy Đao xoay người lại, cổ tay động một tí, nghe được một tiếng kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Nhưng mà nhìn thời điểm, kiếm hắn như cũ ở trong vỏ kiếm, tay vậy như cũ ở trên chuôi kiếm, thật giống như căn bản không có động tới. Vậy thật ra thì không phải kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, mà là kiếm ra khỏi vỏ và kiếm vào vỏ thanh âm cơ hồ dính chung một chỗ. Quá nhanh, khó mà phân biệt mà thôi. Mạch Kiết cúi đầu nhìn xem, mình ngực vị trí nhiều một cái hang. May ở nơi này động chỉ là phá quần áo hắn. Quy Nguyên Thuật cười nói, Đình Úy Phủ người từ trước đến giờ không thích nói chuyện, chỉ làm chuyện thật. Ta không giống nhau, ta nói nhiều, nhưng cũng chỉ là ý đến là được. Sau khi nói xong và Phương Tẩy Đao rời đi cái này Đại Hưng phủ. Hầm giam, sau khi ra cửa, Phương Tẩy Đao hỏi hắn, vì sao phải dùng như vậy một người? Quy Nguyên Thuật trả lời, hắn là cái nát vụn người, nhưng hắn đối thủ Hạ huynh đệ nói nghĩa khí. Bất quá chủ yếu nhất phải, hắn mở là song bạc, ta còn ở đại lý tự làm quan thời điểm, cũng biết võ vương trong phủ có người ở hắn cái này đánh cuộc tiền. Ngay vào lúc này, Mạch Kiết từ phía sau theo kịp, hướng Quy Nguyên Thuật kêu một tiếng, ta làm sao tìm được ngươi? Quy Nguyên Thuật nói, có tin tức liền ở ngoài cửa treo cái đèn lồng màu đỏ. Ta sẽ đến tìm ngươi. Hai người một đường đi trở về. Nửa đường thời điểm Quy Nguyên Thuật không nhịn được tò mò hỏi. Mới vừa rồi một kiếm kia. Thật đẹp, khoảng cách và lực độ. Tính toán rất hoàn mỹ. Hơn nữa còn có thể làm được nhanh như vậy. Phương Tẩy Đao cười cười nói. Cái loại này thật ra thì không có gì khó khăn. Ngươi quen thuộc kiếm ngươi. Ngươi cũng biết cánh tay của ngươi có nhiều dài. Đứng dậy thời điểm rút lui một ít. Chắc chắn khoảng cách rất đơn giản. Sẽ không đả thương đến hắn. Chỉ sẽ phá vỡ quần áo hắn. Hoặc là liền hắn quần áo cũng không đụng tới. Quy Nguyên Thuật nói. Vậy vạn nhất tính toán không ra chút. Thật liền hắn quần áo cũng không đụng tới chứ. Phương Tẩy Đao. Vậy không vậy sẽ đem hắn dọa cho giật mình sao? Quy Nguyên Thuật ngớ ngẩn. Phương Tẩy Đao vừa đi vừa nói. Chúng ta Đình Úy Phủ cũng là theo đuổi hợp lý nha môn. Trở lại lễ bộ thích hợp tân uyển thời điểm. Trời còn chưa sáng. Vào hậu viện vậy xếp nhà phòng khách. Liền thấy Lý Sất đang ngồi ở một cái lửa nhỏ trước lò bên nấu cháo. Lý Sất chỉ trước mặt mình đã dọn xong hai cái ghế xếp nhỏ. Tính các ngươi kém không nhiều muốn quay về. Ta nấu chút cháo, nướng mấy cái bánh bao. Ăn rồi lại đi ngủ. Hai người ở Lý Sất đối diện ngồi xuống. Trên mép đều lộ ra mấy phần nhỏ hạnh phúc nụ cười. Thật ra thì đây thật là một kiện có thể cảm động lòng người việc lớn sao? Không phải, lại có thể để cho người thủ hạ cũng cảm nhận được. Mình là bị quan tâm. Mỗi cái người đều là bị quan tâm. Nguyên Thuật nói, nếu như xác định hoàng tử ngay tại võ vương trong phủ, vậy chúng ta có phải hay không muốn động thủ? Lý Sất lắc đầu, không động thủ. Phương Tẩy Đao trầm tư một lát sau nói, võ vương phi thật ra thì cũng không muốn mang theo hoàng tử cùng nhau rời đi. Bởi vì như vậy có thể sẽ hại nàng con trai. Cho nên Dương Cạnh lần đầu tiên đi võ vương phủ thời điểm, vương phi mới biết giả vờ thân thể khó chịu. Bởi vì võ vương phi không muốn quản. Đây là nhân chi thường tình. Võ vương phi chẳng muốn để cho con trai dắt kéo vào. Thật sớm liền đem hắn đưa ra Đại Hưng thành. Có thể hoàng đế cái này ủy thác cử chỉ. Thì chẳng khác nào cầm Dương Chấn Đình lại cho kéo trở lại. Thử nghĩ một tí. Như hoàng đế căn cứ lấy mạng đổi mạng tâm tính làm chuyện kế tiếp. Như vậy bỏ mặc cuối cùng người nào thắng. Trên lý thuyết cũng sẽ không bỏ qua hắn hài tử. Dù là Lý Sất không dự định đi khó khăn là một cái nhỏ như vậy hài tử. Lý Sất người bên dưới cũng không khả năng cái gì cũng không làm. Cho dù không giết, người bắt trở lại trông chừng lớn lên. So thả ra ngoài thân nhau hơn. Cho nên võ vương phi làm sao có thể sẽ nguyện ý. Một khi tiếp nhận cái này đứa nhỏ, nàng hài tử cũng sẽ bị không ngừng đuổi giết. Quy Nguyên Thuật nói, không động thủ, nhưng chỉ cần để cho Dương Cạnh biết chúng ta biết hoàng tử ở nơi nào. Dương Cạnh cũng không dám suy nghĩ bậy bạ nữa. Lý Sất ừ một tiếng, chúng ta không động thủ. Hàn Phi báo người chưa chắc sẽ không động thủ, bởi vì chúng ta đang tra chuyện này. Hàn Phi báo người chưa chắc cũng không tra. Chủ yếu nhất phải, võ vương phi người bên người vấn đề rất lớn. Hắn giọng có chút trầm thấp nói. Dương Cạnh hắn vì sao cũng không tin. Ta không muốn diệt hắn tộc. Càng không muốn đối nhỏ như vậy hai tử động thủ. Quy Nguyên Thuật nói. Bởi vì Dương Cạnh biết. Nếu như hắn là chủ công ngươi mà nói. Hắn nhất định sẽ động thủ. Lý Sất gặp cháu đã chịu đựng tốt lắm. Tự tay cho Quy Nguyên Thuật và Phương Tẩy Đao mỗi người bới một chén. Hai người liền vội vàng hai tay nhận. Lý Sất nói. Chúng ta muốn phá cuộc không có như vậy phiền toái. Sau khi ăn no liền đi ngủ. Chờ các ngươi tỉnh ngủ sau đó. Ta cũng đã gặp Vu Văn Lễ trở về. Lại nói làm sao bây giờ? Ừ. Hai người đáp một tiếng. Cúi đầu uống cháo. Lễ bộ đại viện. Vu Bồi Ân nhìn gương đồng bên trong mình. Trên mình quần áo cắt xén rất khéo léo. Mặt liêu vậy thoải mái. Cho nên tâm tình vậy rất tốt. Tiên sinh phải ra cửa. Tề Liên Sơn sau khi vào cửa thấy đang sửa sang quần áo Vu Bồi Ân hỏi một câu. Vu Bồi Ân gật đầu một cái. Đã qua đã mấy ngày. Ta hôm nay vào cung đi gặp vậy tiểu hoàng đế. Đốc thúc hắn mau sớm lần thứ hai gặp Hạ Hầu Trác. Tề Liên Sơn tò mò hỏi. Tiên sinh vẫn luôn không có nói. Chúng ta nên làm sao động thủ. Thuộc hạ muốn sớm làm chuẩn bị. Vu Bồi Ân mới vừa muốn nói gì. Bên ngoài có người bước nhanh đi vào. Yên ổn tiên sinh. Võ vương trong phủ đưa ra tin tức. Người nọ cầm một cái tờ giấy đưa cho Vu Bồi Ân. Vu Bồi Ân tiếp sang xem. Sau đó chân mày liền nhíu lại. Thảo nào hoàng đế cử động có cái gì không đúng. Vu Bồi Ân cầm tờ giấy đưa cho Tề Liên Sơn. Hoàng đế cầm con trai độc nhất của hắn đưa đến võ vương trong phủ đi. Không ra ngoài dự liệu. Đem sẽ do võ vương phi mang cái này hoàng tử rời đi Đại Hưng Thành. Vậy đứa nhỏ bị đưa vào trong phủ sau đó. Võ vương phi liền hạ lệnh phong tỏa nghiêm mật tin tức. Chúng ta người cho tới hôm nay thật vất vả tìm một cơ hội đem thư đưa ra. Tề Liên Sơn hừ một tiếng. Hắn là muốn dốc toàn lực. Vu Bồi Ân nói. Xem ra chúng ta muốn giết Hạ Hầu Trác. Hoàng đế cũng muốn giết. Hơn nữa hoàng đế còn muốn giết chúng ta. Hắn không sợ cầm người của hai bên cũng đắc tội. Hắn chỉ sợ đánh lúc thức dậy không đủ tàn nhẫn. Dừng lại chốc lát. Vu Bồi Ân nói. Ta đây là coi thường hoàng đế. Không nghĩ tới hắn lại có quyết tuyệt như vậy chi tâm. Tề Liên Sơn hỏi. Tiên sinh. Chúng ta làm sao ứng đối? Vu Bồi Ân nói. Võ vương trong phủ có chúng ta người. Chuyện này giao cho ngươi và Diệp Hoa Thánh đi làm. Vô luận như thế nào? Vậy đứa nhỏ muốn trong tay chúng ta. Võ vương phi thường năm làm ăn. Hơn nữa nàng làm ăn làm lớn như vậy. Lại làm sao có thể và ban đầu thế lực của Tào gia không có một chút nào quan hệ. Ở võ vương phi làm ăn bên trong. Nếu muốn an bài đi vào một số người. Lại dễ dàng bất quá. Thấm vào võ vương phi bên người. So thấm vào đến Lý Sất bên người dễ dàng hơn nhiều. Căn bản không cần hơn tiệt diệu kế hoạch. Cũng không cần bỏ ra hơn giá thật lớn. Bọn họ vì khống chế Lý Sất tai mắt. Giá phải trả cực lớn. Đưa tới cửa một cái sơn hà ấn một cái vân vụ đồ. Tề Liên Sơn nói. Nếu như cầm vậy hai tử đoạt tới tay. Võ vương phi bên kia sợ là cũng sẽ có cử động. Người phụ nữ kia đã cái gì cũng không quan tâm. Nàng điên lên. Vu Bồi Ân cười một tiếng. Nàng liền không có em bé sao? Sửa sang lại quần áo. Vu Bồi Ân đi ra ngoài. Ta hiện tại đi thúc giục hoàng đế làm quyết định. Các ngươi sẽ đi ngay bây giờ làm việc. Võ vương phi con trai Dương Chấn Đình ở địa phương nào chúng ta biết. Cho người ngoài thành đưa tin. Để cho bọn họ động thủ cầm Dương Chấn Đình mang tới Đại Hưng Thành tới. Tề Liên Sơn cúi người. Biết, ta vậy thì đi an bài. Vu Bồi Ân nói. Ngoài ra, lại phái người đi giúp ta hẹn một tí Vu Văn Lễ. Tối hôm nay ta muốn mời hắn uống rượu. Hắn vừa đi vừa nói. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Cái đó Hạ Hầu Trác cũng là thời điểm đi gặp Vu Văn Lễ. Tề Liên Sơn đi theo sau lưng hắn. Do dự một lát sau không nhịn được hơn hỏi một câu. Tiên sinh, vậy hai tử là cần phải sống. Vẫn còn sống chết đều được. Vu Bồi Ân nói. Chỉ cần để cho hoàng đế biết hài tử ở trong tay chúng ta liền tốt. Sống chết, ngược lại cũng khác biệt chừng mực. Bất quá như có thể. Tận lực muốn cái sống đi. Tề Liên Sơn đáp một tiếng. Xoay người đi tìm Diệp Hoa Thánh. Vu Bồi Ân một bên đi ra ngoài vừa muốn. Tiểu hoàng đế này à? Ngươi là thật không nên không nghe lời. Mời ủng hộ bộ hồng chủ trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn.